Chương 494, Hỏa công kế sách. Không xương miếng lót vai phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 125 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 4000 phòng ngự ma pháp lực, 1000 phụ gia điểm số, lực lượng 240 mẫn tiệp 120 thể chất 240 giải phong thuộc tính, để thăng 3% vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 200 lượng máu 1350 giảm tốc độ kỹ năng kháng tính để thăng 6% miếng lót vai vẫn đều là đồ phòng ngự 5 cái bộ trong các loại, duy nhất đang mở phong thuộc. Tính chung có tỷ lệ phụ gia lực công kích trang bị, ải tèm này thì đem loại này thuộc tính phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ý của mọi người thấy là tèm này vẫn là phân phối cho ta, dù sao từ vừa rồi gánh huyết cốt thú trong quá trình, mọi người đã thấy ta không tầm thường thực lực. Hơn nữa, dùng phỉ nhi một câu nói, ta đây chủng tốt chiến cuồng loại hình chủ soái, nếu như trang bị theo không kịp, rất dễ dàng cấn rắm ở tiền tuyến. Vì vậy, thẹn thùng sau đó đem cái này miếng lót vai vô sỉ đeo vào trên người của mình, thay cho nguyên lai tử kim cấp trang bị vẫn lạc miếng lót vai. Kỳ thực người sau cũng không phải là thuộc tính không được, chỉ là không xương miếng lót vai thuộc tính quá vượt trội. Cho nên toàn thuộc tính lại một lần nữa có tiểu biên độ tăng lên. Mà đầu huyết cốt thú cũng không coi là quá hùng hồn, trừ cái này nhất kiện bạch kim trang bị bên ngoài, cũng chỉ là rơi mất nhất kiện tử kim cấp pháp hệ phần che tay. Lạc Lam tại chỗ sau khi giám định ngoại trừ đề thăng ngâm sướng tốc độ, đôi vật phòng thuộc tính, ta tại chỗ cứ dựa theo lần này chiến dịch trước mặt tình huống phân cho tuyển cận. Lại là 2 giờ đi qua, khi chúng ta đạp đếm không hết bạch cốt đi qua xuyên qua vắng vẻ chi sâm thời điểm, dì hệ gỗ nơi bên trong người chơi số lượng chỉ còn lại có 358 vạn người, trong này còn bao gồm một cái bộ phận chết trở về thành phía sau trở về người chơi. Những thứ này người chơi có thể xưng là chân chính dũng sĩ, chỉ vào hạ xuống một bậc áp lực trở về, phi thường đáng giá kính phục. Bất quá, chúng ta chiến dịch cũng chỉ là tiến hành rồi chừng 1/3. Mà thời gian cũng tới đến rồi nửa đêm, theo một tiếng thanh thúy gợi ý của hệ thống, tâm tình của ta cũng đạt tới một cái tiểu cao chiều len ken gợi ý của hệ thống. Ngài hằng ngày nhiệm vụ cựu thành nhớ bắt đầu kết toán, hệ thống thưởng cho ngài kinh nghiệm đề thăng bản cấp 10%, kim tệ 500 miếng, danh vọng 2.000 điểm. Bởi ngài hoàn thành tốc độ vì hôm nay số 1, cho nên hệ thống đem thêm vào đề thăng 50% thưởng cho thêm được không tệ không tệ, cầm đệ nhất chính là thoải mái. Hệ thống cư nhiên để cho ta bản đẳng cấp kinh nghiệm thẳng tắp dơ lên 15%, cái này nhiệm vụ thăng cấp tiến độ rất mạnh à, nếu như một ngày có thể làm nhiều mấy lần thì tốt rồi, ta đây là như thế ý ý rất nhanh, đội ngũ của chúng ta đẩy mạnh đến rồi một cái hẹp dài lại quanh co hà đạo khu vực, vùng này gọi tử vong dòng suối. Nguyên bản chung quanh quái vật cũng là lớn hình cá sấu, nước sông cũng sâu không thấy đáy, mà bây giờ thì lại khác, nước sông đã bị hút khô. Lộ ra khô khốc di vờ, mà di vờ trùng tràn đầy nước bùn, nhìn không thấy một điểm sinh mệnh đã từng lưu động vết tích. Ta tâm lý rất rõ ràng, cái này di vờ trùng tràn đầy nguy cơ, nhưng là chúng ta lại không cách nào lẩn tránh, bởi vì dị vãng thời điểm, chúng ta còn có thể theo chung quanh 2-3 tọa tiểu kiều vượt tới, mà bây giờ không có cầu. Chúng ta là không có cách nào đi vòng, bởi vì này khẽ quấn, chỉ cần phải nhiều đi một cái tiếng đồng hồ hơn lộ trình. Hơn nữa hà đạo phần cuối là vực sâu, hai bên đều là cho nên, ta đưa ánh mắt chuyển hướng về phía chúng ta xếp sau, nhưng cái này cũng sớm đã nhao nhao muốn thử sinh sản đoàn đội người chơi. Phi phạm quản gia hướng về phía tiểu lạt tiêu xua tay một cái, tiểu lạt tiêu lẻ lươi chạy tới, hắc hắc, quản gia thuốc. Ngài tìm ta có việc? Phi phạm quản gia cởi vô xuống đầu nàng, tiểu nha đầu vừa rồi đánh quái đánh sảng chứ hiện tại phải làm việc. Đi với ta bắc cầu hử, chúng ta đại đội rất nhanh cho sinh sản người chơi mở một cái thông lộ, trực tiếp tả hữu hai hàng, tổng cộng hơn 30 danh nái mẹ tải nhân khiêng một tòa có chút độ cung bằng gỗ cầu hình vòm xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Cái này cầu hình vòm khoảng chừng có dài hơn 10 thước, rộng 4-5 mét, là vì lần này chiến dịch chuyên môn dự bị. Hơn nữa, không chỉ là một tòa, mà là chọn 10 tòa hết thể ngoạn ra ánh mắt đều tập trung ở tại phi phàm bên này. Diệp Phong càng là giật mình không nhỏ, bởi vì hắn chiến đấu trong kế hoạch, đã nghĩ xong là muốn chính mình các người chơi chuyến lấy nước bùn vượt sông bằng sức mạnh cái này tử vong dòng suối. Ám dạ Bạch Dương cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, ta dựa vào, nhiều như vậy cầu à, chúng ta mới chỉ là đáp 4 tọa, trong lòng ta âm thầm tàn thán, cựu trắng thằng nhãi này cũng là phòng ngừa chu đáo người. Bất quá, đang ở mọi người nhao nhao muốn thử thời điểm, ta lại dương lên tay, ha ha, chỉ là cho mọi người phơi bày một ít, ta còn không muốn qua sông đây. Phi phàm quản gia cũng ra lệnh cho các gải nhân để trong tay xuống cầu, xuống nhất khác, chúng ta sinh sản đoàn thể đến tiếp sau bộ đội chạy tới, từng cái ngoạn gia trên mặt đều treo cười xấu xa. Sau đó, bọn họ ở tử vong dòng suối chu vi xếp thành một hàng, từ trong túi đeo lưng móc ra đại lượng cây ngô cột, ném vào tử vong dòng suối bên trong. Lúc này, bởi tử vong dòng suối bên trong căn bản cũng không có thủy, chỉ có nước bùn, cho nên ban đầu ném xuống cây ngô cột là được đội sổ, trên xuống cây ngô cột hầu như đều có thể bảo trì khô ráo trạng thái. Cái này công trình vẫn rằng có 15 phút, mai cho đến chung quanh trong lòng sông tràn đầy cây ngô cột mới thôi. Lúc này, ta hướng về phía Diệp Phong phất phất tay nói, Phong ca, có thể giúp chuyện sao? Diệp Phong gật đầu, Tiểu Phi, ca ngược lại là càng ngày càng thưởng thức ngươi, quỷ tâm nhãn tử thực sự là nhiều a. Vừa nói, hắn vô vô bên người chiến hỏa khoản nợ nam, lao đảm. Chiến hỏa khoản nợ nam gật đầu, sau đó nâng tay lên cánh tay hô, tất cả ma đạo sĩ nghe lệnh, dọc theo hà đạo khoảng cách xa nhất xếp thành một hàng, cơ hồ là cùng lúc đó. Kiếm ca Vân Phong cũng chỉ huy khởi ta nhóm ma đạo sĩ người chơi, phi thiên cùng ám dạ liên hợp đoàn đội đã hành động. Lúc này, hết thể âm mưu quỷ kế đều có thể tạm thời buông xuống, vài cái đoàn đội lao đại tâm lý đều hiểu, nếu như lúc này không thể kề vai chiến đấu, như vậy đẩy ngã gì hệ gỗ vùng đất cuối cùng B chỉ có thể trở thành nói xuông. Phi phạm quản gia xoa xoa trên trán dỉ ra mồ hôi, đi tới bên cạnh ta, Tiểu Phi. Ta còn coi là không có nhục sứ mệnh chứ. Ta ngồi xổm xuống, hướng phía phi phàm quản gia cúc cung nói, thúc, thực sự là làm phiền ngài. Ha ha, 300 mẫu ngọc mễ cột, toàn bộ làm cho chúng ta cắt sạch sẽ. Ta muốn có thể đem bọn người kia đốt thất điên bát đảo, ta chỉ bọn người kia, đương nhiên là trên bản đồ lớn, hà đạo trong những cái này điểm đỏ. Bản thân, đừng tưởng rằng các ngươi ẩn nấp rồi, ca sẽ không tìm được các ngươi, muốn đánh lén ca các huynh đệ. Vậy các ngươi phải tới đánh phải một cái hộp muộn kê. Giữa lúc chiến hỏa khoản nợ nam nâng tay lên cánh tay thời điểm, ta cất giọng nói, Lâm ca, trước không nên để cho các huynh đệ hát hỏa cầu thuật, trước hát vẫn thạch. Chiến hỏa khoản nợ nam hơi sừng sờ, sau đó gật đầu. Vì vậy, đang ở một giây sau, tất cả ma đạo sĩ người chơi trong miệng đã ngâm sướng ra khỏi tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, từng tiếng nỉ ghi bid từ trong miệng của bọn hắn khen ngợi đi ra trên bầu trời, rung động ầm ầm. Vô số viên vẫn tinh rơi vào hà đạo trung, đập trong lòng sông một mảnh nổ vang, mà trong mặt đất, vô số quỷ quệt cái bóng đã từ hà đạo nước bùn bên trong nhảy ra. Ta lần đầu tiên chứng kiến kỳ quái như vậy sinh vật, đầu cùng thường nhân không khác, tướng mạo lại cực giống ếch, chỉ là sàn xe không có hai chân, mà là một đại đống như bùn đất cơ tọa, hai cái tay cánh tay dài mảnh, một cái to lớn đầu lười ở trên người cuốn vòng quanh nước bùn. Ác linh phẩm cấp, truyền thừa cấp chuẩn B đẳng cấp, 150 cấp lượng máu, 17,000 vật lý công kích lực, 40,000-4,800 không lực phòng ngự vật lý, 3,000 không phòng ngự ma pháp lực, 2,500 không kỹ năng, ném thạch, nước bùn cầm cố B. Giới thiệu, thể chất cực cao loại hình phòng ngự sinh vật, bị địa phục ngôi sao là mỉ ạ làm bình chướng vùi đầu vào tử vong dòng suối trong. Địa phục ngôi sao là mỉ ạ được rồi, cái này danh từ riêng xuất hiện. Cũng liền ngọn cờ gì hệ gỗ vùng đất cuối cùng B đúng là địa phục tinh. Là ma thần 10 nhị tinh một trong, thực lực của nó, cũng không phải là người bình thường có thể dung chuyển. Bất quá, từ trên bản đồ xem, chúng ta dường như có thể thuận lợi đột phá hà đạo. Chuyện kế tiếp thì đơn giản rất nhiều, chỉ còn lại có thanh lý phía trước trên thảo nguyên những cái này điểm sáng màu đỏ. Về sau liền muốn đi gần cái kia tòa thành phụ cận. Những thứ này nước bùn ác linh là chịu đến chấn động sau đó mới có lao ra ngoài, thế nhưng bọn họ một công hiển nhiên chậm. Ma đạo sĩ nhóm ngâm sướng hàm tiếp tốc độ rất nhanh, hỏa cầu thuật ở vẫn thạch rơi xuống đất phía sau theo nhau mà tới, đánh vào hà đạo trong đồng thời, cũng đốt những cái này cây ngô cột. Bởi cây ngô cột trải tích phi thường lớn, cho nên chu vi rất nhanh thì biến thành một mảnh biển lửa, đếm không hết quái vật ở trong biển lửa không ngừng gào thét, bị cháy sạch thương tích đầy mình. Mà chủng hỏa tạo thành thương tổn cũng không phải là chính là hỏa cầu thuật có thể so sánh, hỏa cầu thuật chỉ là một hỏa dẫn mà thôi. Hà đạo thọc sâu đạt tới chừng 5 thước, nóng rực hỏa thiêu được những thứ này nước bùn ác linh nửa bước khó đi, lượng máu càng là bằng tốc độ kinh người kéo dài đi xuống, mỗi một lần thương tổn đều cao tới 100,000 điểm, mặc dù là loại này lượng máu siêu dày chuẩn B, cũng có chút không thể chịu được sức lực ma đạo sĩ nhóm sảng, bọn họ thành tung hỏa phạm. lại tỉnh thì tỉnh lực điên cuồng tăng lên lấy kinh nghiệm, ngắn ngủn không đến một phút đồng hồ thời gian, đã nhìn thấy. Ma đạo sĩ rạch ra đường cong đã biến thành một cái dây chuyền vàng, không ngừng lóe ra thăng cấp vinh quang hơn nữa liên miên bất tận hỏa bùng nổ. Kiếm ca Vân Phong cùng chiến hỏa khoản nợ nam hai cái này đỉnh cấp ma đạo sĩ đầu góc cũng phi thường tốt xứ, mang theo ma đạo sĩ đoàn đội hướng hà đạo hai bên kéo ruôi, tiếp tục phóng thích vẫn thạch thuật, bị đàn đi ra quái vật dưới chân tuy là đã không có cây nô cột, lại bị đồng loại của mình làm hại, toàn thân che phủ độ lửa hỏa quang, đồng dạng. Chiếu rọi ở tại Diệp Phong trên mặt, cái kia chim ưng một dạng hai mắt đột nhiên chuyển hướng về phía ta, toát ra một tia cảm kích, thế nhưng, cũng chỉ là một tia mà thôi, rất nhanh, so với liệt hỏa càng thêm nóng rực dã tâm cùng muốn ngắm đem cái kia sợi cảm kích đốt rủi. Ta biết, ta và Diệp Phong quan hệ hợp tác, sẽ không duy trì liên tục lâu lắm, cũng sẽ không có rất nhiều lần. Thế nhưng, ta cũng không bi ai, bởi vì mỗi người phải đi đường không giống nhau lắm. Bất quá, mặc dù là ở sau 5 phút, hà đạo chung tất cả quái vật đều bị chết cháy, như cũ có một to lớn điểm sáng màu đỏ ở hà đạo chung tới lui lưu chuyển, nó vẫn không có đi ra, vẫn luôn giấu ở nước bùn chung, thế cho nên chúng ta người chơi căn bản cũng không có biện pháp xuống phía dưới quét rác. Ta nhẹ nhàng đè xuống nước ngập Lạc Thiên bả vai nói, như, trước không nóng nảy, ta có biện pháp đang khi nói chuyện, ta hướng về phía sau lưng Phi Phàm quản gia nói, thúc, nên hành động Phi Phàm quản gia hội ý, rất nhanh cùng vài cái nải mẹ tải nhân công tượng cùng nhau, mang một cái cầu độc mục đi tới hà đạo trước, thận trọng mắt tốt. Sau đó, ta đi tới cầu trước, trực tiếp mở ra long hành hổ bộ, lấy cực nhanh tốc độ bước lên cầu độc mục giữa lúc ta gần chạy qua cầu kia. Đạt được đối diện thời điểm, chỉ nghe thấy dưới chân của ta hoành một tiếng vang thật lớn, một cái cự đại thân ảnh từ nước bùn chung nhảy ra n.